Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 403, chương 39, chém giết. Medusa đương nhiên biết Emiya suy nghĩ cái gì. Dứt khoát nói ra, nguyền rủa ta mặc dù không phải trước mắt cái này Athena. Nhưng nếu như ta có thể thôn phệ hết nàng thần cơ, hoàn toàn có thể giải trừ nguyền rủa. Emiya lập tức giật mình, hỏi, nàng sẽ đồng ý sao? Medusa bình tĩnh nói ra, chúng ta đã ký kết khế ước, ta đem Gorgonian trả lại cho nàng. Nàng thu hồi thời kỳ toàn thịnh tư thái cùng ta chiến đấu. Nếu như ta thua, hết thảy dừng ở đây. Nhưng nếu như ta thắng, nàng nhất định phải đưa nàng thần cơ cho ta. Loại này khế ước, liền xem như thần linh cũng không thể đổi ý. Emiya không khỏi ồ một tiếng. Medusa tiếp tục nói ra, ta bảo ngươi tới, chính là để ngươi giúp ta một chuyện. Ngươi nói, giúp ta đem ma lực cùng niệm năng lực khí hòa, làm một thể. Medusa nhẹ nói, nàng rất rõ ràng cầm tới Gorgonian Athena có bao nhiêu cường đại. Cho nên nàng cũng nhất định phải mạnh lên mới được. Không có vấn đề, Emiya nhẹ gật đầu, nắm lên Medusa tay, đem thần thông lực quán thâu đến Medusa thể nội. Dẫn dắt Medusa tu luyện ra được niệm năng lực khí cùng thể nội ma lực hòa làm một thể. Thậm chí tựu liền Medusa tu luyện ra được Haki, cũng bị cỗ lực lượng này thôn phệ. Ba hòa hợp một, hóa thành thần thông lực. Medusa khí tức lấy mắt thường khoa học kỹ thuật tốc độ bắt đầu lớn mạnh. Athena nhìn thấy cái này một màn, không vui không buồn. Medusa mặc dù đang mạnh lên, nhưng nàng cũng lấy được Gorgonian. Thế là, nữ thần bắt đầu ngửa mặt lên trời ngâm sướng. Thiếp thân ngâm sướng. Ngâm sướng tam vị nhất thể nữ thần thơ ca tụng, liên kết bầu trời, đại địa cùng hắc ám, là luân hồi cùng trí tuệ. Thiếp thân ngâm sướng gặp thấp biếm nữ thần chi ca, thân là nữ vương lại bị coi là cấm kỵ chi rắn. Là nữ vương thở dài, thiếp thân ngâm sướng thể xác tinh thần thụ nứt nữ thần thơ ca. Gặp cao thượng phụ thân chỗ lăng nhục, là từ mẫu khuất nhục. Ta tên là Athena, vì rớt chi nữ, vì Athen thủ hộ thần, vì vĩnh viễn xử nữ, trôi qua, vì thai nghén vạn vật đại địa chi mẫu, trôi qua, vì trưởng quản hắc ám minh phủ chi chủ, trôi qua, vì thông hiểu thượng thiên tán trí trí tuệ nữ vương. Thiếp thân phát thệ, Athena sắp trở về vì nguyên thủy Athena, từ Athena trong miệng sáng sủa bện ra ngôn linh thơ ca tụng. Giống như thơ ca tụng, giống như đảo văn, giống như tán dương, theo vịnh sướng tiến hành, Athena thân hình cũng bắt đầu cải biến, thân cao biến cao, tay chân cũng duỗi dài, từ điềm đạm đáng yêu thiếu nữ bộ dáng biến thành một vị đoan trang hiền thục thục nữ. Trên mặt ngây thơ đồng thời biến mất, chỉ nhìn bề ngoài, nhìn tựa như 17, 18 tuổi. Quần áo cũng từ hiện đại trang phục biến thành mang theo nếp xưa trường bào màu trắng. Đây chính là Athena bộ mặt thật. Thu hồi mình viễn cổ phải có tư thái trí tuệ nữ thần. Bất tòng chi Athena, tại Athena thần lực phủ lên phía dưới. Bầu trời lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bắt đầu biến thành đen. Sàn đấu La Mã trên không. Nháy mắt liền từ ban ngày biến thành đêm tối. Quần tinh xuất hiện. Mà lại loại này đêm tối còn đang không ngừng hướng ra phía ngoài khuếch tán. Dự định trải rộng toàn bộ Roma. Nhưng vào đúng lúc này, Emiya bỗng nhiên vỗ tay một cái. Phát động không gian trái cây năng lực. Thay đổi không gian. Medusa cùng Athena hai người đồng thời từ Roma biến mất. Đi tới rộng lớn không chút khói người tử vong khu vực. Sahara đại sa mạc, ta đổi một cái chiến trường. Hai người các ngươi cũng không để ý đi. Hắn nhẹ giọng đối hai cái nữ thần nói. Athena hời hợt nhìn Emiya một chút. Ngươi trên thân có Hades khí tức. Emiya nói ra. Đó là bởi vì ta giết chết Hades mấy lần. Nhưng ngươi cũng không phải là chúng ta địch nhân. Đó là bởi vì có người giúp ta cải tạo chuyển sinh thuật thức. Ta mặc dù cướp đoạt Hades chú lực cùng quyền năng. Nhưng cũng không phải là các ngươi túc địch. Athena không khỏi cười ha hả. Cái này còn thật thú vị. đến từ dị thế người. Quả nhiên so cái này thế giới càng thêm khiến người vui sướng. Thiếp thân tha thứ cho ngươi sai lầm. Nhưng vào lúc này, Medusa thanh âm truyền đến. Để cho ngươi chờ lâu. Athena, nàng đã đem thân thể toàn bộ lực lượng đều chuyển hóa thành thần thông lực. Cả người thực lực bạo tăng. Athena dùng vui sướng thanh âm nói ra. Rất tốt, vậy liền tại nơi này một phần cao thấp đi. Dị thế Medusa nha. Nàng dùng sức vung cánh tay lên một cái. Trong chốc lát, từ sâu trong bóng tối bay tới mấy chục cái cú mèo. Còn có mấy chục đầu rắn cũng tập kết hướng bên này bò qua tới. Thân là mãnh cầm cú mèo có sắc bén móng vuốt cùng mỏ nhọn. Mỗi đầu rắn thì là thân dài tùy tiện đều vượt qua 5-6 mét trở lên. Xem xét liền biết là bầy rắn độc. Bởi vì bọn chúng đều có được đủ mọi màu sắc lân phiến. Nhưng mà đối mặt rắn độc cùng cú mèo đại quân, Medusa chẳng qua là tháo xuống ánh mắt của mình, mở ra mình ma nhãn. Tại thế giới Tai Moon, đem lúc đầu dùng, nhìn, tới đến tình báo ánh mắt cơ năng. Làm vì dùng, nhìn, hướng đối thủ làm ma thuật thủ đoạn đến sử dụng năng lực được xưng là ma nhãn. Ma nhãn cũng là có đẳng cấp, hoàng kim cấp, bảo thạch cấp, cùng cầu vồng cấp. Mà Medusa có cho dù ở ma nhãn bên trong cũng là tương đương với đẳng cấp cao nhất hóa đá chi ma. Nhãn, Cyber, nàng hóa đá chi ma nhãn, bị cho rằng không có khả năng lấy ma thuật lại xuất hiện. Cho nên khi Medea mở ra mình ma nhãn lúc, mặc kệ là cú mèo vẫn là rắn độc, tại trong nháy mắt đều bị hóa đá, hóa thành không có bất luận cái gì sinh mệnh lực tảng đá. Đây chính là Medusa ma nhãn. Liền xem như hóa thành dị thần Athena, tại bị Medusa ma nhãn nhìn thấy lúc, thân thể ra cũng không thể tự chế xuất hiện hóa đá ra đá. Nhưng là tiếp theo giây, Athena liền lợi dụng thần lực của mình, đem hóa đá ma nhãn uy lực tiêu trừ, ra đá lấy mắt trần có thể thấy tốc độ biến mất. Vẻn vẹn dùng ánh mắt của mình liền có thể giết chết sủng vật của ta. Không hổ là đến từ dị thế Medusa. Đã như vậy, ta cũng hẳn là càng thêm nghiêm túc mới đúng. Nương theo lấy Athena, nàng dưới chân sa mạc sinh ra to lớn hở ra. Nữ thần dẫm lên trên, mà hở ra phía trước chậm rãi trở nên giống liêm đao hình đồng dạng. Không sai, từ hạt cát hỗn hợp ngưng kết mà thành băng lãnh vật thể. Tựa như từ chỗ cao nhìn xuống đầu rắn to lớn, toàn lớn lên hẹn hai, khoảng 30 mét. Tóc bạc phiêu giật Athena chính thẳng tắp đứng thẳng tại đầu rắn bên trên. Nhưng mà tiếp theo giây, nàng liền tạo vật liền lọt vào hủy diệt tính đả kích. Từng viên to lớn ma đạn từ trên trời giáng xuống, đánh vào Athena dưới chân đầu rắn bên trên, đem Athena đầu rắn đánh thành vỡ nát. Athena một cước đạp hụt, lập tức từ trên bầu trời rơi xuống. Tiếp theo giây, Medusa lấy 100 mét bắn vọt tốc độ. Như là một đạo lưu quang, trong chốc lát liền bắn vọt đến Athena trước mặt, trong tay đoàn kiếm đâm về phía Athena yết hầu, đinh, mà ở nghìn cân treo sợi tóc mình, Athena vung vẩy lấy một thanh liêm đao, đẩy ra Medusa tiến công, nhưng Medusa nhưng không có từ bỏ, thần thông lực cường hóa mình cơ bắp, tại chính tăng thêm bản thân có quái lực. Một cái chớp mắt tức từ bốn phương tám hướng hướng về Athena phát khởi mưa to gió lớn công kích. Người ở bên ngoài trong mắt, giờ khắc này Athena phảng phất bị mấy chục cái Medusa công kích. Mỗi một cái Medusa đều cầm đoàn kiếm, lấy không thể tưởng tượng nổi góc độ hướng phía Athena phát khởi một kích chí mạng. Đổi lại những người khác, đối mặt như thế đông đảo Medusa, đại khái đã không biết làm sao. Nhắm mắt chờ chết, nhưng là Athena tại đối mặt loại này mưa to gió lớn lúc công kích. Ánh mắt lại không chút phí sức quan sát được bốn phía. Trong tay liêm đao nhanh chóng chuyển động, một lần lại một lần chặn Medusa đoàn kiếm. Đinh đinh đương đương thanh âm liên tiếp, liên miên bất tuyệt, Athena cũng thuận lợi chặn Medusa tất cả công kích, thậm chí không quên mất phản kích. Dưới chân của nàng sa mạc bỗng nhiên trở nên một mảnh đen nhánh. Tử vong chi lực bắt đầu lan tràn. Tại cái này thế giới Athena là chẳng những là trí tuệ nữ thần, càng là minh phủ nữ vương. có thể điều khiển tử vong chi lực lại bình thường cực kỳ. Medusa cảm giác được tử vong chi lực ngay tại ăn mòn thân thể của mình. Theo bản năng lui về sau. Bất quá cái này cũng trúng Athena kế sách. Athena trong tay liêm đao biến mất không thấy gì nữa. Nhưng lại nhiều hơn cung tiễn. Nàng kéo căng dây cung. Thả ra mũi tên. Siêu. Mũi tên như bạch hồng quán nhật bình thường đuổi kịp lui lại Medusa. Mục tiêu chính là Medusa cái trán. Medusa mặc dù kinh hãi nhưng không loạn. Cổ tay chuyển động. Đoàn kiếm hoành ngăn tại trước mắt của mình. Chặn lao vùn vụt tới mũi tên. Nhưng tiếp theo giây. Athena tay phải đồng thời xuất hiện 4 mũi tên. Những này toàn bộ gác ở trường cung bên trên. Đồng thời đồng loạt bắn ra. Bất quá Medusa lại vung vẩy lấy đoạn kiếm. Từng cái đem những này mũi tên bắn ra. Sau đó nàng cùng Athena kéo ra một điểm khoảng cách về sau. Dùng sức đem trong tay đoạn kiếm ném ra ngoài. Siêu. Đoạn kiếm phát ra thê lương gào thét. Phá không mà tới. Athena kéo ra trường cung. Bắn ra một đạo hoa mỹ mũi tên. Đem gào thét mà đến đoạn kiếm đánh bay. Emiya đứng ở đằng xa. Nhìn xem hai nữ ở giữa giao phong. Mặc dù chiến đấu mới vừa rồi. Hai nữ đánh 10 phần đặc sắc. Nhưng trên thực tế Emiya rất rõ ràng. Đây chẳng qua là thăm dò tính công kích mà thôi. Hai nữ cũng không có triệt để nghiêm túc. Đợi các nàng kết thúc thăm dò về sau. Chiến đấu chân chính mới có thể tiến đến. Mấy lần giao phong về sau. Athena cùng Medusa đều đối với địch nhân kỹ xảo có nhất định nhận biết. Athena tự nhận là mình đã sờ đầu Medusa công kích hình thức. Một thân lực lượng sôi trào. Mà Medusa cũng quen thuộc mình vừa vặn lấy được thần thông lực. Ánh mắt nhìn chòng chọc vào Athena. Tiếp theo giây, hai người đồng thời biến mất. Sau đó, nổ thật to bộc phát. Emiya có thể nhìn thấy một cỗ to lớn bão cắt lấy hai nữ làm trung tâm. Như bài sơn đảo hải hướng phía bốn phương tám hướng càn quét mà ra. Sôi trào thần lực và cường đại thần thông lực. Tại trong hư không không ngừng va chạm. Chiến đấu chân chính. Rốt cục bắt đầu. Athena cùng Medusa bắt đầu thảm liệt chém giết. Đoàn kiếm cùng đen nhánh liêm đao tương hỗ giao thoa. Mỗi một giây, hai nữ đều sẽ tiến hành hơn 100 lần va chạm. Đây là từ đầu đến đuôi tốc độ siêu thanh chiến đấu. Động tác của các nàng đã tiến vào tốc độ siêu thanh lĩnh vực. Mỗi một kích đều có thể nhấc lên nổ thật to. Đồng thời, Athena bên chân hắc ám ngay tại dần dần lan tràn. Tại hắc ám khuếch tán lúc, nhiệt độ không khí dần dần hạ xuống. Liền như là đột nhiên mùa đông đến đồng dạng. Da thịt cảm giác sắp bị mở ra giống như rét lạnh. Athena đem cầm màu đen liêm đao cổ tay. Rót vào mình lực lượng. Nàng toàn lực thiêu đốt thần lực của nàng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.